Chương 109, giảng giải tiểu tuyết. Sự tình đã kinh giải quyết, mọi người liền trở về thuyền. Ba đại phu biết chuyện này nhất định phải cho mọi người một cái bằng giao, vì vậy liền xin nhờ đạo diễn mở một cái cao tầng hội nghị. Vùng nhỏ trên tàu nạt ý mở ra tới một cái tiểu hình bên trong phòng họp, kịch tổ đạo diễn trợ lý cùng với ba đại phu cùng phong hoa tiểu tuyết đều ở đây. Long Hy Thược sau khi tiến vào, tất cả mọi người đưa mắt nhìn hắn thân. Ba đại phu muốn nói lại thôi, tiểu tuyết thần tình băng lãnh, con mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia sợ hãi cùng bi thương. Chiến đấu mới vừa rồi bọn họ ở thuyền đều thấy được, đối với Long Hy Thược thực lực cũng có nhận thức sâu hơn. Đúng là như vậy, ba đại phu mới không dám tiếp tục giấu giếm đi, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không biết như thế nào lên tiếng. Phi Tuyết đã kinh giao cho Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử trông coi. Hơn nữa Long Hy Thược biết hai người bọn họ đối với chính trị cách cục gì gì đó đối với không phải hiểu lắm, cũng không phải rất quan hệ, cho nên lần này hội nghị hai người sẽ không có theo tới. Long Hy Thược liếc Tiểu Tuyết liếc mắt, ngồi vào ba đại phu đối diện, lạnh nhạt nói, Tuyết vẽ tiểu thư không, phải gọi nàng Phong Hoa Tiểu Tuyết Công Chu A mới đúng chứ. Ba đại phu cúi đầu, xấu hổ nói, đúng thế phi thường xin lỗi, ta cũng không phải là có ý định phải giấu giếm. Đạo diễn trợ lý ngạc nhiên nói, cái này, nói như vậy, Tuyết vẽ liền là chân chính công chúa. Ba đại phu gật đầu, nhìn Tiểu Tuyết ánh mắt tràn đầy hiền lành, đáp, không sai, Tiểu Tuyết Công Chu A chính là trước Nhâm Tuyết quốc gia đại danh, cả dẹ hạ nạ sớm Tuyết bệ con gái một, cũng là Tuyết chi quốc người thừa kế duy nhất. Ba đại phu bắt đầu kể rõ bắt đầu năm đó phát sinh sự tình đến, phong hoa nộ đào dạ tâm, Tiểu Tuyết Công Chúa trốn đi, chính mình thiên tân vạn khổ tìm được rồi Công Chu A, cũng cuối cùng tìm được cơ hội đưa nàng mang về Tuyết chi quốc. Nghe được cuối cùng, Tiểu Tuyết nhịn không được vỗ bàn một cái, hô, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện mà thôi, ta căn bản là không muốn về tới đây, cái này địa phương để lại cho ta chỉ có thống khổ nước mắt của ta, từ lúc cái kia thiên khai thủy liền khô kiệt. Tiểu Tuyết trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương, so với chảy ra nước mắt càng để cho người khó chịu. Nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết, Tiểu Tuyết chán nản nói, đó là một ngày cả nước mắt đều sẽ đông quốc độ, ở chỗ này không có bất kỳ hy vọng, chỉ có vô tận hàn lãnh. Chứng kiến Tiểu Tuyết trong mắt tuyệt vọng, Long Hy Thược lắc đầu. Người một ngày sinh ra tuyệt vọng, như vậy nàng cũng liền đã định trước sẽ bị hiệt theo thời gian trôi qua mà tiêu vong. Tuyệt vọng do tâm sinh, nếu như lòng của nàng đã chết, như vậy tức khiến cho người bên ngoài ở cố gắng thế nào, vậy cũng đều là nói xuông mà thôi, mấu chốt vẫn là chính mình a. Nói chung, ta đã không phải là cái gì công chúa, bây giờ ta chỉ là phủ dị phong tuyết vẽ, một cái nữ nhân diễn viên. Lạnh lùng ném khỏi đây câu lời nói sau, Tiểu Tuyết rồi rời đi phòng họp. Ba đại phu đứng dậy muốn đối với Tiểu Tuyết nói cái gì đó, rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi đưa ra tay, thở dài tọa. Như vậy Long Hy Thược bưng lên cây cà phê, ngươi muốn lấy được ta trợ giúp không sai, ta hy vọng ngài có thể bàn trợ Tiểu Tuyết. Ba đại phu khẩn cầu nói rằng, nói thật lời nói, cái này đã kinh dính đến một cái quốc gia nội chính, nếu như làm cổ nổ hạ nỉ ra, ta cũng không tính tham gia đến Tuyết chi quốc nội bộ tranh cãi ở giữa, cái này đã kinh vượt ra khỏi nhiệm vụ phạm trù, quyền hạn của ta cũng không có lớn đến đi quấy nhiễu một cái quốc gia cục diện chính trị. Long Hy Thược nhàn nhạt trần thuật một sự thật, bên trong dung cũng là làm cho ba đại phu cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá Long Hy Thược khỏe miệng kéo ra một tia độ cung, ta có thể không phải là cái gì cổ nổ hạ nghỉ dạ, vậy ý của ngài là? Ba đại phu kích động nói. Ừ, chuyện này ta sẽ xử lý, Long Hy Thược cười, về phần đang thủ lao phương đi hệ nờ, hay là chờ ta đem sự tình giải quyết sau đó đang nói đi, không có, không thành vấn đề. Ba đại phu hiện tại kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là ở cái kia liều mạng gật đầu. Ba đại phu xem ra, chỉ cần Tiểu Tuyết có thể kế thừa đại danh vị, còn lại thù lao gì gì đó đều dễ nói. Tuyết chi quốc tuy là không là vô cùng giàu có, nhưng làm một tiểu quốc tiền loại vật này là không thiếu. Nhưng ba đại phu rõ ràng không có suy nghĩ đến Long Hy Thược nói nhiệm vụ thù lao sẽ là những tiền kia à. Ba đại phu cái này nhân Long Hy Thược vẫn là rất thưởng thức, làm một trung thần có thể bảo hộ Tiểu Tuyết đến hiện tại đã kinh rất không dễ dàng. Hơn nữa hắn còn nhớ mãi không quên trợ giúp Tiểu Tuyết kế thừa đại danh vị, chỉ bằng hai điểm này ba đại phu đã làm cho người khác đi tôn kính, tuy là cuối cùng chết khá là đáng tiếc, nhưng tinh thần của hắn nói vậy đã kinh lây rất nhiều người. Chứng kiến Long Hy Thược bằng lòng, ba đại phu tâm tình phá lệ tốt, ngay cả đạo diễn cũng là hưng phấn liên tục, cho rằng tìm được rồi một cái khá vô cùng kịch tình. Sau khi hội nghị kết thúc, Long Hy Thược liền định đi xem Tiểu Tuyết, Long Hy Thược cần cùng nàng đơn độc ở chung một. Ở một cái ngăn cách bọc nhỏ trong phòng, Tiểu Tuyết chính nhất cá nhân uống một ỉu. Nàng ghé vào cái bàn, nghiêng đầu đánh giá trong tay lục giác thủy tinh, bên trong lưu động một chút nhàn nhạt như tuyết hoa một dạng tinh điểm. Long Hy Thược mở cửa vào tới thời điểm, Tiểu Tuyết chỉ là nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm lục giác thủy tinh đờ ra. Long Hy Thược ngồi vào đối diện nàng, yên lặng rót chén trà cho nàng. Ngươi cho là ta hẳn là lưu tới sao? Tiểu Tuyết mở miệng hỏi, chỉ bất quá con mắt vẫn như cũ không nhìn về phía Long Hy Thược, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, biết không vật này chính là sóng dữ vẫn muốn có được đồ đạc, cũng là hắn một mực tìm nguyên nhân của ta. Sợi dây chuyền này là một cái chìa khóa, là mở ra cả rẽ hạ nạ ra bí bảo duy nhất chìa khóa. Chính là một cái như vậy đồ đạc, để cho ta mất đi phụ thân, ly khai quốc gia bất chi bất giác. Tiểu Tuyết thanh âm xăm khóc nức nở, nàng dùng sức cầm Hạc Liên, làm bộ muốn hướng mà té tới, trong miệng hô, ta hận không thể bị hủy vật này a đón lấy, nàng lại thu tay về, đem Hạc Liên nâng ở lòng bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng là, đây cũng là phụ thân hắn duy nhất để lại cho ta đồ đạc, cái này là ta đối với phụ thân hồi ức. A nhìn yên lặng rơi lệ, khóc không dứt Tiểu Tuyết, Long Hy Thược muốn nói điểm thoải mái của nàng lời nói, có thể lời đến khỏe miệng rồi lại nuốt đi. Tuy là hết sức làm bộ không để bụng thậm chí là chán ghét, nhưng Tiểu Tuyết ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng trở lại Tuyết Chi Quốc, chính mình cố hương. Chỉ bất quá thời kỳ thơ hấu bi thảm từng trải để cho nàng có bóng ma trong lòng, ở cao y kia mất đi phụ thân buổi tối, trong lòng nàng liền sâu đậm lạc đối với phong hoa nộ đào sợ hãi. Long Hy Thược biết nhiều năm ám ảnh trong lòng không phải nhẹ nhõm như vậy có thể vượt qua. Nhưng là phải là ngay cả đối mặt dũng khí cũng không có, cái kia còn nói gì vượt qua cửa ải khó khăn. Một lát sau, Tiểu Tuyết khóc mệt, im lặng không lên tiếng đem Hạng Liên mang trở về cái cổ, bưng ly rượu lên uống một ngụm rượu. Thấy Long Hy Thược vẫn không có nói lời nói, Tiểu Tuyết nói lầm bầm, ngươi liền không hiểu nói chút an ủi lời nói sao? Thực sự là không đủ quan tâm người, quên đi, như ngươi loại này tuổi tiểu quỷ là không hiểu điều này đi. Long Hy Thược dở khóc dở cười. Cái này công chu A thật đúng là khó hầu hạ hết cách rồi, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là rót cho mình một ly cây cà phê. Tiểu Tuyết, chúng ta tới chơi một cái trò chơi như thế nào đây? Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Ừ, trò chơi gì? Chứng kiến Tiểu Tuyết tới hứng thú, Long Hy Thược nói tiếp, nói là trò chơi, kỳ thực gọi đánh đố càng thích hợp. Đánh đố? Tiểu Tuyết nghi hoặc hỏi. Ừ, ta mặt phải nói lời nói ngươi có thể phải cẩn thận nghe A, Long Hy Thược biểu tình nghiêm túc nói. Chỉ là đôi mắt bên trong hơi lộ ra tiêu ý đã kinh bán đứng hắn. Hai mắt của ta có thể đoán trước tương lai phát sinh sự tình, điểm ấy ngươi tin không tin? Có thể đoán trước tương lai? Tiểu Tuyết lắc đầu, thầm nghĩ cái này thế giới tại sao có thể có như vậy sự tình. Ba đại phu có thể sẽ chết ra, hơn nữa còn có một nhóm lớn đi theo cái chết của ngươi sĩ sẽ chết ở không sơn quốc xa xa trong. Nghe được Long Hy Thược lời nói, Tiểu Tuyết thân thể không khỏi một trận, lập tức không sao cả nói ra. Thực sự là buồn cười, ba đại phu làm sao sẽ chết, còn có ta có thể không có gì tử sĩ bất quá, ta ở chỗ này bọn họ sẽ không phải chết đi, điểm ấy không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ngươi bộ ngực lục giác thủy tinh. Lục giác thủy tinh làm sao vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn đạt được nó? Như vậy lời nói ngươi liền cầm lên được rồi, Tiểu Tuyết không vui nói. Ngươi lẽ nào liền không muốn biết vì sao phong hoa nộ đào liều mạng cũng muốn đạt được nó sao? Long Hy Thực hỏi. Hắn không phải là vì đạt được cả rẽ hạ nạ ra bí bảo sao? Tiểu Tuyết lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi biết cả rẽ hạ nạ ra bí bảo là cái gì không? Không biết, ta làm lại không có nghe phụ thân nói qua đề cập cha của mình. Tiểu Tuyết thần tình lại là tối sầm lại. Kỳ thực phụ thân ngươi đã kinh nói cho ngươi rất nhiều lần rồi. Chỉ là ngươi thật không ngờ mà thôi, đã kinh nói cho ta biết không có khả năng à. Ta nhớ được phụ thân ngươi cùng ngươi nhắc tới Tuyết Chi Quốc nhiều nhất là cái gì? Long Hy Thược truy hỏi. Đương nhiên là Tuyết Chi Quốc mùa xuân. Lẽ nào ý của ngươi là cả rẽ hạ nạ ra bí bảo chính là Tuyết Chi Quốc xuân thiên? Điều này sao có thể? Tiểu Tuyết căn bản liền không tin tưởng, nàng nhưng là sinh ra ở Tuyết Chi Quốc, đối với Tuyết Chi Quốc cũng vô cùng hiểu rõ, cái này một năm bốn mùa đều ở đây Tuyết Quốc gia làm sao có thể sẽ có xuân thiên? Điểm ấy ngươi đã sai lầm rồi, Long Hy Thược nghiêm túc nói, lục giác thủy tinh mang cho ngươi cũng không phải là đối với phụ thân hồi ức, đồng thời ngươi còn gánh vác cha ngươi nguyện vọng, còn có toàn bộ Tuyết Chi Quốc nhân dân nguyện vọng. Long Hy Thược nhẹ nhàng cầm lấy động ở Tiểu Tuyết bộ ngực lục giác thủy tinh, ôn nhu nói ra, ngươi không có lý giải cha ngươi bản ý, phụ thân ngươi cho ngươi cái này lục giác thủy tinh, là muốn cho ngươi dùng nó dẫn dắt Tuyết Chi Quốc đi hướng Xuân Thiên, mà không phải trở thành ngươi kỷ niệm đồ đạc. Hơn nữa mà, thêm gì nữa Tiểu Tuyết bị Long Hy Thược lần này lời nói xúc động, nàng cha qua đời sau vẫn đắm chìm trong thống khổ và dày vò trong, căn bản cũng không có suy nghĩ đến mấy vấn đề này. Lục giác thủy tinh không phải thuộc về ngươi, cũng không phải thuộc về phong hoa nộ đảo. Nó là khắp cả Tuyết Chi Quốc nhân dân, nó là mở ra Tuyết Chi Quốc mùa xuân chìa khóa, mở ra Tuyết Chi Quốc mùa xuân chìa khóa. Tiểu Tuyết nhìn lục giác thủy tinh lẩm bẩm tự nói, Long Hy Thược lời nói phảng phất để cho nàng tiến nhập một mảnh rộng lớn không gian, tư duy cũng theo đó chuyển động đứng lên. Tiểu Tuyết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, phụ thân ngươi cùng ngươi đã nói lời nói xong, Long Hy Thược lặng yên ly khai. Hắn biết bây giờ Tiểu Tuyết cần một người hảo hảo tự hỏi một